Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 256, huyết chấn. Cái gì? Thường Hạo Nguyệt cầm roi ngựa đánh mông ngựa, thôi động chiến mã nhanh chóng ở trong đống tuyết chạy băng băng. Khóa chặt lông mày ở trong gió tuyết dần dần có giãn ra dấu hiệu. Khóe môi đều nhiều hơn một chút lãnh khốc ý cười. Thật cao cây tùng, thường nhiều năm bị dây thừng cuốn lấy cổ. Cứ như vậy phải treo ở trên cây làm ra một bộ bên trên treo cổ tự sát dáng vẻ. Thân thể theo gió tuyết trên không trung nhẹ nhàng đong đưa. Thân thể đã sớm bị băng tuyết đông thành thạch đầu một dạng cứng rắn. Rất tốt, thường Hạo Nguyệt khóa chặt lông mày hoàn toàn mở ra. Trên mặt tỏa ra cũng là ý cười. Đây là cùng Thiên Chu Long Bảo liên hệ lúc quyết định ám hiệu. Đem đi liên lạc người giết diệt khẩu. Sau đó đem thi thể treo ở đi qua trên đường. Đã nói lên tiếp nhận cuộc làm ăn này. Hiện tại, thi thể xuất hiện. Hơn nữa liền là ở cần phải trải qua con đường phía trên. Thường Hạo Nguyệt cắn răng cười lạnh. Mấy ngày nay vẫn không có nhìn thấy thường quanh năm thi thể. Cảm xúc một mực phi thường không tốt, hiện tại rốt cục có thể thở phào. Chết, Trần Mặc ngồi trên lưng ngựa nhìn xem thường nhiều năm, lộ ra vẻ mặt đáng tiếc thần sắc, vừa mới còn đang đàm luận tiểu tử này, làm sao trong nháy mắt liền chết đâu? Làm sao sẽ chết? Hừ, ngươi thật không biết sao? Nếu như ngươi không biết, vậy liền nên đi hỏi ngươi tốt hợp tác hạng thưởng. Thường Hạo Nguyệt sắc mặt âm trầm như băng, tràn ngập địch ý hướng về hạng thượng. Mấy ngày nay đến, các ngươi một mực hỏi thường nhiều năm đi nơi nào, bất quá là vừa ăn cướp vừa la làng thôi. Nói, có phải hay không các ngươi đêm đó vụng trộm giết chết thường nhiều năm? Bây giờ còn treo lơ lửng đi ra, giá họa cho Long Ma. Hạng thượng nhìn xem thường nhiều năm cái kia sâu ở trên nhánh cây thi thể hơi sững sờ. Cái này, chết, ta xác thực muốn giết hắn, nhưng ta còn không tìm được cơ sẽ động thủ. Hắn làm sao lại trước chết đâu? Gần 100 tên Long Huyền đồng loạt hoài nghi hướng về hạng thượng. Thường Hạo Nguyệt tâm bên trong nhiều hơn một phần đắc ý. Mấy ngày nay bản thân cố ý biểu hiện vô cùng rộng lượng. Thắng được đội ngũ cơ hồ hết thảy mọi người tâm, chính là vì cùng loại tình huống như vậy xuất hiện. Hạng thượng ánh mắt hơi hơi hiện trắng nhợt, khóe môi nhiều hơn mấy phần cười lạnh. Cái kia cười lạnh so Bắc Phương băng tuyết còn muốn rét lạnh. Bên trên miệng môi dưới va chạm, phát ra đồng dạng so băng tuyết càng thêm rét lạnh một câu hỏi lại. Ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Thường Hạo Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời thật giống như bị hàn phong đông cứng băng điêu. Thiếu niên này ở như thế tình huống phía dưới, lại còn có thể bảo trì trấn định như vậy. Đáng sợ, thật là đáng sợ, không có chút nào một điểm hốt hoảng ý tứ. Ta nếu thật muốn giết hắn, hừ hừ, hạng thượng về Thường Hạo Nguyệt hai tiếng hừ lạnh. Chậm rãi nâng lên cái kia dây lớn bàn tay nhẹ nhàng chuyển động mấy cái. Một trường xuống, cam đoan hắn hài cốt không còn. Làm sao chả khả năng lưu lại thi thể. Khoe khoang, uy hiếp, đe dọa. Thường Hạo Nguyệt mở miệng lần nữa. Người bất quá là nghĩ đe dọa đội ngũ những người khác. Không nên tìm ngươi làm phiền. Ngày sau coi như gặp lại ngươi phạm pháp sự tình. Cũng phải lắp làm không biết, không thấy, bằng không thì thường nhiều năm chính là kết quả. Gần 100 tên Long Huyền gần như đồng thời đều bắn ra kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem hạng thượng. Nếu quả như thật là hắn làm, như vậy ngày sau còn thật không dám đứng ra chỉ trừng hắn đâu. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Có ta Thường Hạo Nguyệt ở một ngày. Thường Hạo Nguyệt bỗng nhiên một vỗ ngực phát xuất chiến cổ tiếng chấn động. Liền sẽ bảo hộ các ngươi một ngày. Không cần sợ loại này gan lớn trộm cướp. Ta là muốn giết hắn. Nhưng còn chưa kịp động thủ. Hạng thượng cười lành lạnh lấy. Giết loại người này có cái gì lực uy hiếp. ta nếu là muốn uy hiếp người khác, đe dọa bọn họ, biện pháp tốt nhất là được. Giết ngươi hai chữ vừa ra. Hạng thượng toàn thân bỗng nhiên bộc phát ra mênh mông chiến ý. Rét lạnh sát khí làm vốn liền giá rét bắc địa trở nên cách ngoại hàn lãnh. Giết ta. Thường Hạo Nguyệt cười, quay đầu nhìn về phía tứ phương, tìm kiếm lấy khả năng cất giấu Thiên Chu Long Bảo sát thủ. Làm thế nào cũng tìm không đến bất luận cái gì sát thủ tung tích. Trong miệng lại không có đình chỉ cười lạnh, liền bằng ngươi, không chỉ ta một cái. Hạng thượng trên mặt sát ý ở nói được nửa câu, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, gần như đồng thời, Thường Hạo Nguyệt cười lạnh cũng theo đó cứng đờ. Ánh mắt cũng theo hạng thượng nhìn phương hướng nhìn sang, liền ở hạng thượng biểu lộ ngưng trọng đồng thời, Sở Thành cùng Kiều lão thái bà hai người sắc mặt cũng là xuất hiện biến hóa rất lớn. Sau đó, không thời gian bao lâu, tầm mắt mọi người đều tập trung vào cùng một cái phương hướng. Huyết tinh, máu tanh khí tức, nồng nặc mùi huyết tinh, theo sức lực liệt gió lớn ào ạt đi qua. Cho dù là khứu giác cũng không tính tốt Long Huyền, cũng có thể dễ dàng ngửi được trong gió huyết tinh vị đạo. Lần này chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, Thường Hạo Nguyệt cũng tại phát huy hắn kinh nghiệm ưu thế. Vừa mới đến gần Long Ma Hoang Nguyên, biến để các cái tiểu đội Long Thuật Sư, cho bọn hắn hợp tác thi triển đề cao khứu giác ngày kia Long Thuật. Nếu là có người còn sẽ không loại hình này Long Thuật, Thường Hạo Nguyệt sẽ còn phụ trách miễn phí truyền thụ, quả thực lung lạc không ít Long Huyền hảo cảm. Bây giờ, mọi người khứu giác đều hết sức nhạy cảm, mà cái này cỗ mùi huyết tinh lại thực sự quá nồng nặc. Nồng giống như là đem người ném vào huyết trì thấm ngâm. Hơi dùng sức hô hấp, liền sẽ cảm giác được khí quản bên trong đều là mùi máu tanh. Hòe! Một tên Long Huyền dứt khoát nhịn không được nôn mửa, đem buổi sáng nếm qua đồ ăn toàn diện đều cho phun ra. Đồ vô dụng, Thường Hạo Nguyệt lạnh lùng nhìn xem nôn mửa Long Huyền, tay áo hất lên đem bất đồng long thuật ra trì trên người mình vỗ chiến mã. Đi, đều đi với ta nhìn xem, nơi này có lẽ vẫn là tương đối an toàn khu, Long Ma xưa nay sẽ không đến khu vực này. Nhìn nhìn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hơn trăm người đội ngũ, từng đạo long thuật phóng lên tận trời, trước sau đánh rớt tại khác biệt Long Huyền trên người. Hạng thượng nhìn đến loại tình huống này hai tay vân vê long thuật. Trên trăm đạo long thuật phóng lên tận trời, phân biệt đánh vào trừ bỏ Thường Hạo Nguyệt chi bên ngoài mỗi một tên Long Huyền trên người. Đây là... Đại bộ phận Long Huyền ngoài ý muốn nhìn xem hạng thượng. Không phải hợp tác Long Thuật Sư thực hiện Long Thuật uy năng giảm phân nửa. Hơn nữa cái này Long Thuật đánh vào người. Đám người hoàn toàn cảm giác không thấy bất kỳ biến hóa nào. Tiếp xuống các ngươi liền hiểu. Sở Tâm trầm lời còn chưa dứt. Trên trăm đầu ngày kia Long Thuật từ hạng thượng ngày kia Long Thuật ấn bên trong. Giống như hoa mỹ nhất pháo hoa một dạng nở rộ ra. Lần nữa oanh trúng mỗi một tên Long Huyền. Lực lượng, hùng mãnh quá lực lượng a. Ta cảm giác bây giờ ta có thể vượt cấp khiêu chiến. Tùy tiện đánh giết Đại Long Võ Sĩ. Ta cảm giác ta có vượt qua Đại Long Võ Sư lực lượng. Ta cái Long a, điều này sao có thể? Ngày kia Long Thuật huy năng vậy mà có thể điệp ra. Hơn nữa còn là tại khác biệt Long Thuật Sư xuất thủ. Cái này Long Thuật cũng quá thần kỳ ha. Gần 100 tên Long Huyền, bất luận là Long Thuật Sư vẫn là Long Võ Giả, đều rối rít kinh ngạc kêu. Không thể tin được nhìn xem hạng thượng. Kinh ngạc, cuồng hỉ, tự tin, thậm chí sùng bái còn có ghen ghét cùng hâm mộ. Bất đồng ánh mắt từ khác nhau con người phun ra. Tập thể rơi vào hạng thượng trên thân, Thường Hạo Nguyệt thúc ngựa lao nhanh đột nhiên cảm giác được sau lưng đội ngũ chính đang phát sinh. Biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức ghim chặt chiến mã, quay đầu kinh ngạc nhìn xem gần 100 tên long huyền tập thể chất biến cùng lượng biến. Cái này làm sao có thể? Những người này có tính cách tạm thời đều đột phá, bọn họ hẳn có cực hạn. Còn có cái kia ngày kia long thuật, vậy mà có thể điệp ra. Cái này gọi là sở tâm trầm tiểu tử. Thường Hạo Nguyệt nhãn sừng cơ bắp run rẩy không ngừng. Thông thường đại long võ sư, ở trước mặt hắn chỉ sợ đều yếu ớt không chịu nổi một kích a. Hạng thượng, tiểu tử này xem ra còn không thể trực tiếp giết hắn. Thường Hạo Nguyệt trong mắt nhanh chóng chuyển động, liên tục số cái bất đồng âm tàn độc kế ở trong đầu hình thành. Tốt nhất có thể trọng thương bắt sống hắn. Nếu như ta có thể học biết cái này trồng ngày kia long thuật, vậy sau này đồng cấp tiểu đội trong đối chiến, tiểu đội của ta đem là chân chính vô địch tồn tại. Thật là lợi hại long thuật. Kiều lão thái bà nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Quay đầu nhìn về phía Hoa Côn Lôn, đây là khai phát mới long thuật sao? Ha ha, cái này ta ngược lại thật ra biết, nhưng lại không phải ta khai phát. Hoa Côn Lôn chỉ hạng thượng, ta vẫn là cùng đồ đệ của ta học đâu. Hạng thượng khai phát, Kiều lão thái bà nhíu nhíu mày biểu đạt bản thân không thể tin được cảm xúc. Đều chuẩn bị xong, cái kia liền xuất phát. Thường Hạo Nguyệt một tiếng mệnh lệnh, phía trước có thể sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Chúng ta thân làm Long Huyền, nhất định phải tiêu diệt Long Ma. Xông, xông lên a, vì Long Thành, giết sạch Long Ma, lập công thời khắc đến. Trong đám người bộc phát ra từng đợt chói tai gào thét. Gần 100 con chiến mã cùng một chỗ lao nhanh, đem mặt đất tuyết động đều đá phải bầu trời. 100 con chiến mã trong gió rét lao nhanh, không chỉ trong chốc lát liền đã tiếp cận có rất đậm mùi huyết tinh thôn trấn trước cửa. Thường Hạo Nguyệt một ngựa đi đầu đứng ở cửa trấn, đưa tay cao cao vừa nhấc, ngăn trở sau lưng Long Huyền nhóm bôn tập, sau đó đuổi tới Long Huyền nhao nhao ghim chặt chiến mã. Sợ ngây người nhìn xem trong trấn tất cả. Hòe, hơn 10 người Long Huyền cùng một thời gian, tập thể cưỡi tại trên lưng ngựa nôn mửa. Thân làm Long Huyền, cũng không phải chưa từng gặp qua người chết, hoặc là tàn khốc chiến trường, nhưng lại có rất ít người có thể nhìn thấy toàn bộ thôn trang. Không có một cái nào người sống tràng cảnh, đầu trấn chỗ trên đường dài, khắp nơi đều là huyết, màu đỏ máu tươi, cùng đầu bị phá vỡ, hoặc là thân thể bị xé nứt thi thể. Những người này kiểu chết khác biệt, nhưng có chung một cái đặc điểm, chính là tử trạng đều vô cùng thê thảm, có chút đầu còn thi thể nguyên vẹn. Từ ánh mắt bọn họ bên trong đều có thể nhìn thấy trước khi chết cảm nhận được hoảng hốt. Mấy con chó hoang ở huyết thực trong đống mặt ủ mày trao du tẩu, thỉnh thoảng gặm ăn một ngụm chết đi người thi thể. Bọn chúng tựa như trở thành mảnh này thôn trấn chủ nhân. Lại có một tên Long Huyền nhìn thấy chó ăn thịt người, không nhịn được nôn mửa liên tu. Thanh âm này hấp dẫn chính đang gặm ăn thân thể con người chó hoang. Mấy con chó hoang đồng thời quay người, ánh mắt của bọn nó lại cũng không nhìn thấy cẩu loại thuần lương. Từng khỏa nhãn cầu màu đỏ tỏa ra khát máu quang mang. Nhìn thấy mọi người nháy mắt, bọn chúng đều hưng phấn nhếch miệng, từng khối tanh hôi khối thịt từ trong miệng rơi xuống. Bọn chúng giống như không phải thông thường chó hoang. Một tên Long Huyền lời nói vẫn chưa nói xong, chó hoang đột nhiên phát ra một tiếng thê lương sói tru, tứ chi bàn chân hơi hơi uốn lượn một cái bắn ra, mở ra tràn ngập máu tanh miệng nhảy lên thật cao, vững vàng khóa chặt tên kia Long Huyền yết hầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.